Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 194 lễ mừng, tam, bước chậm đầu đường, xúc cảnh sinh tình. Lâm Nghiên Đông nhớ tới rất nhiều sự, đại bộ phận là hắn còn sống thời điểm sự tình, hắn khi đó cũng thích xuyên áo dài, nhiều là màu nguyệt bạch, hoặc là xanh đen sắc, muôn hình muôn vẻ người. Hãnh diện kêu hắn một tiếng Lâm lão bản, chỉ có Tiêu Đồng vị kia nhị thiếu gia, từ trước đến nay thích thẳng hô kỳ danh, nhưng hắn cũng cho phép Lâm Nghiên Đông kêu tên của hắn. Đây là hắn chịu quá kiểu Tây giáo dục sao? Trong lòng bình đẳng, nhiều năm như vậy qua đi, Lâm Nghiên Đông đã rất ít lại nhớ lại từ trước sự tình. Đặc biệt là đương Tiêu Đồng không ở bên người, lại không người đề cập quá khứ thời điểm. Những cái đó ký ức giống bị thượng khóa, khó có thể cải động, cho đến hắn thay đổi thân thể, kia dỉ sắt khóa tựa hồ rốt cuộc có buông lỏng dấu vết. Tiêu hắn dần dần hồi tưởng khởi ngày cũ quang cảnh, phía trước vừa lúc có một cái bán tàu phớ sạp, tuy rằng là NPC khai, ngồi xuống liền sẽ kích phát nhiệm vụ, nhưng Lâm Nghiên Đông vẫn là thoải mái hào phóng mà ngồi xuống. Hắn từ trước là thích ăn tàu phớ. Mà lúc này Văn Hiểu Minh, vừa vặn chạy về A Khô, liên tiếp thu được Lãnh Mâu lưu tin cùng với đến từ an ninh tin tức. Lãnh Mâu ở DC khu tìm cận thừa phía trước, để ngừa vạn nhất, vẫn là cấp Văn Hiểu Minh truyền tin. Đến nỗi an ninh, nàng chịu Bành Minh Phàm gửi gắm, hướng bọn họ truyền đạt chỉ diễm tình hình gần đây. Thu được này hai phân tin tức Văn Hiểu Minh, thật sâu nhăn lại mày. Chỉ diễm bên kia, tuyệt đại bộ phận người hẳn là còn không biết ban bố số 8 chương nhà K272888 chính là hắn. Bọn họ cẩn thận một chút, điệu thấp một chút, tạm thời hẳn là sẽ không có vấn đề. Sợ chỉ sợ Lâm Nghiên Đông. Lâm Nghiên Đông quả nhiên không chết. Hơn nữa thế nhưng thay đổi miêu thất thân thể. Văn Hiểu Minh nhớ tới cái kia cả ngày khiêng hỏa tiễn. Người trước điên khùng. Tới rồi Lâm Nghiên Đông trước mặt lại thuận theo nghe lời miêu thất. Liền cảm thấy không thể tin tưởng. Thượng một lần thâm hồng sự kiện, bọn họ còn làm anh em cùng cảnh ngộ cùng nhau bị bắt cóc quá. Lại ngược dòng đến phố Đông Thập Tự, miêu thất còn lại đây theo chân bọn họ đánh qua phối hợp. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, hắn lại đã chết, Văn Hiểu Minh không phải thực có thể tiếp thu như vậy cách chết. Cứ việc hắn cùng miêu thất chi gian không có gì đại giao tình đáng nói. Không cần nghĩ nhiều, hắn trước tiên tìm tới quen biết tình báo buôn lậu, đem Lâm Nghiên Đông biến thành miêu thất tin tức, ở trong thời gian ngắn nhất khuếch tán đi ra ngoài. Chỉ cần nghe thấy cái này tin tức, Lãnh Mâu sẽ biết hắn đã thu được hắn lưu tin, chỉ diễm bọn họ cũng sẽ biết tru sát Lâm Nghiên Đông thất bại. Kia ba cái tiểu hài nhi còn rất thông minh. Văn Hiểu Minh tin tưởng bọn họ sẽ tạm lánh nổi bật. Càng quan trọng là, Văn Hiểu Minh muốn đem Lâm Nghiên Đông gương mặt giả cho hắn xé xuống tới. Cùng lúc đó, hồi ức rốt cuộc đi tới cuối, cận thừa nhìn nằm trong vũng máu đường thố, cùng hắn trong tầm tay chậm rãi ám rớt màn hình di động. Một lòng chậm rãi đi xuống trầm hàng, qua hồi lâu, hắn rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Hỏi, người kia cuối cùng một hồi điện thoại, là phát cho ta, ân, đường thố trả lời khinh phiêu phiêu, không có một tia trọng lượng, thần ở York quận hỏi hắn, người rõ ràng có thể tồn tại, vì cái gì muốn từ bỏ, đường thố không có trả lời, hắn cũng không tưởng nói, đúng là hắn cũng không muốn cho cận thừa thấy như vậy một màn giống nhau, bởi vì đây là chính hắn lựa chọn. Hắn không hy vọng chuyện này trở thành bất luận kẻ nào gánh nặng. Người chết, cũng có liên quan tới ta, đúng hay không? Cận thừa nhìn thẳng đường thố đôi mắt, đêm tối càng ám, liền sấn đến hắn ánh mắt càng lượng, quanh mình càng lạnh, liền sấn đến hắn tâm càng năng. Người không có hoàn thành cái kia nhiệm vụ, ta tiếp nhận, đường thố giấu ở trong túi tay dần dần buộc chặt. Ngữ khí có điểm trầm thấp. Nhưng trên mặt còn tính trấn tĩnh, xuất ngũ là cái thủ thuật che mắt, thám tử tư cũng là cố ý làm giả thân phận, còn hảo, ta cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, nói, hắn nhìn lại qua đi, còn không có nói cho ngươi, ở ngươi chết phía trước, ta đã là ngươi đồng đội, ta thông qua kia chàng nhập đội khảo hạch. Chỉ là không chờ đến ngươi trở về, Cận Thừa hơi há mồm, còn tưởng hỏi lại, nhưng sở hữu nói đều đổ ở cổ họng, hỏi không ra tới, đường thấu trên người chính là rõ ràng súng thương, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, nếu kịp thời thi cứu, là có thể sống, nhưng hắn cố tình đã chết, vì cái gì? Cận Thừa muốn hỏi đường thố vì cái gì, di động liền ở hắn trong tầm tay, nơi này cũng không phải hẻo lánh vùng ngoại thành, xe cứu thương hoàn toàn kịp, vì cái gì không kêu cứu, nhưng hắn lập tức nghĩ đến kia thông không có bát thông điện thoại. Hắn kêu cứu, nhưng là không có truyền đạt đến mà thôi, cho dù là kề bên tử vong, Cận Thừa cũng không cho rằng đường thố sẽ mất đi lý trí. Cho nên chỉ có một loại khả năng, chính hắn từ bỏ, đường thố, chết vào trúng đạn lúc sau mất máu quá nhiều, ta phía trước không nói cho ngươi, là sợ ngươi nghĩ nhiều, đường thố xoay người ở đường cái người môi giới ngồi hạ. Nơi xa chính là hắn thi thể, hắn ngữ khí bình tĩnh, đảo có vẻ thực lương bạc, là kia thông không có bị chuyển được điện thoại chặt đứt đường thố cuối cùng một tia cầu sinh hy. Vọng sao? Đúng vậy, đường thố là cái quán sẽ vứt bỏ người, khi còn nhỏ bị mẹ đẻ ném ở ven đường, hắn liền quyết đoán mà từ bỏ thân tình, chẳng sợ hắn biết hắn mụ mụ đang ở nơi nào, tên gọi là gì, số điện thoại là cái gì, hắn đều nói ta đã quên, hắn người này quang dài quá một trương đoan chính thiện lương mặt, thì thật tự ti lại lương bạc, còn thực biệt nữ. Hắn không để bụng những cái đó vứt bỏ người của hắn. Cũng không thế nào yêu quý chính mình mệnh, cho nên đương Cận Thừa xuất hiện ở hắn sinh mệnh thời điểm. Hắn xem người này cảm thấy phá lệ lóa mắt, sẽ không tự giác mà bị hắn hấp dẫn. Sẽ ở hắn cười hỏi ra, ngươi chẳng lẽ cảm thấy chính mình không đủ ưu tú thời điểm. Tim đập nhanh hơn, giờ này khắc này, Cận Thừa xem hắn một mình ngồi ở đường cái biên. Nhìn trấn tĩnh, thong dong, nào chỗ nào đều biểu hiện thật sự tự nhiên, nhưng Cận Thừa cố tình lại nghĩ tới năm ấy mùa hè. Thấy hắn một người đi ở trên đường khi tình cảnh, ta không có nghĩ nhiều, Cận Thừa ở trước mặt hắn quỳ một gối xuống đất. Cưỡng bách hắn nhìn thẳng hai mắt của mình, còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao? Sinh tồn cùng tử vong, ta lựa chọn tự do, đường thấu nhớ rõ. Đây là ở ban bố số 6 chương nhạc, giải trừ tự sát lệnh cấm khi Cận Thừa nói qua nói. Cận Thừa tiếp tục nói, ta sẽ không cảm thấy ngươi là cái phiền toái, cũng sẽ không bởi vì áy náy mà đối với ngươi hảo. Chuyện này sẽ không thay đổi chúng ta chi gian quan hệ. Ngươi hoàn thành ta không có hoàn thành nhiệm vụ, ta hẳn là vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, đường thố nhấp miệng. Mặt ngoài bình tĩnh cơ hồ muốn duy trì không được, Cận Thừa mỗi một câu cơ hồ đều ở giữa hồng tâm. Hắn biết hắn ở sợ hãi cái gì, đang lo lắng cái gì, liền giống như hắn mỗi một lần đều có thể từ trên mặt hắn đọc hiểu vẻ mặt của hắn giống nhau. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, về sau muốn nỗ lực mà tồn tại, ngươi kia thông điện thoại, ta hiện tại tiếp thu tới rồi, sự thật chứng minh. Không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Đúng không? Bất luận cái gì thời điểm đều không cần từ bỏ chính mình, Cận Thừa nói. Cúi người ôm trụ hắn, lại lần nữa lặp lại. Đáp ứng ta thật lâu sau. Đường thố đáp, hảo, được đến khẳng định hồi đáp. Cận Thừa ôm hắn tay vẫn là không tự giác mà buộc chặt. Hắn vô pháp tưởng tượng đường thố nằm ở chỗ này chậm rãi chờ chết tình hình lúc ấy là cái gì tâm. Tình, loại này nghĩ mà sợ quả thực so chính mắt thấy chương nhạc ban bố khi. Càng lo lắng, giờ khắc này hắn thậm chí bắt đầu cảm tạ vĩnh dạ thành tồn tại. Ít nhất làm đường thố chuyện xưa không có đoạn ở cái này lạnh băng ban đêm siêu hết thảy đều còn. Kịp, đường hồi ức hình ảnh dần dần tan đi khi. Ngắn ngủi ôm bị bắt bỏ giờ, chụp ảnh quán lão bản liếc mắt bọn họ dắt ở bên nhau tay. Bĩu môi, hai phía rear map run a run, rất là không kiên nhẫn. Hắn ngay sau đó tung ra một chương hắc bạch đầu to chụp ảnh chung. Đem đi đi đem đi đi, thật là không kính, các ngươi muốn chụp kết hôn chiếu sao đi nơi khác chụp hảo. Tới ta nơi này làm cái gì? Quấy rầy ta sinh ý, vẻ mặt khó chịu lão bản. Cơ hồ là đem Đường Thấu cùng Cận Thừa hoanh ra cửa hàng. Người khác khó chịu, Cận Thừa tâm tình liền lại khôi phục một chút, 120 cái điểm số đổi một đoạn hồi ức. Này bút mua bán với hắn mà nói quá phận có lời. Đi ra cửa hàng khi hắn còn nắm Đường Thấu tay, tựa hồ hạ quyết tâm không bỏ. Nếu là dĩ vãng, Đường Thấu nhất định sẽ ghét bỏ này quá mức nhị oai. Nhưng hôm nay là đặc thù tình huống, hắn rất khó cự tuyệt được Cận Thừa, nhân nhượng dắt đi, dù sao hắn cũng hoàn toàn không để ý cái nhìn của người khác. Hồi ức thời gian tốc độ chảy cùng Vĩnh Dạ Thành là không giống nhau. Khi bọn hắn nắm tay ở dòng người chung đi qua khi về Lâm Nghiên Đông chính là miêu tất tin tức đã là từ trò chơi đại sảnh bắt đầu khuếch tán. Trò chơi trong đại sảnh như cũ có không ít người chơi ở lĩnh ác quỷ huy chương. Lễ mừng cử hành hoàn toàn không có ảnh hưởng đến bọn họ trở về nhà bức thiết tâm tình. Nhưng càng nhiều người đều bị truyền mở ra tin tức khiếp sợ tới rồi. Này biến đổi bất ngờ cốt truyện, quả thực không dứt, Lâm Nghiên Đông muốn sát Đường Thấu. Đường Thấu bị cứu sống, cứu Đường Thấu người lại phản sát Lâm Nghiên Đông. Cái này hắn tổng đáng chết đi. Không, Lâm Nghiên Đông cũng không chết. Nếu lúc này lại có người nhảy ra nói còn có xoay ngược lại. Chỉ sợ Vĩnh Dạ Thành các người chơi cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cùng lúc đó, một loại khác thanh âm cũng ở trò chơi trong đại sảnh truyền bá mở ra. Nhưng Lâm Nghiên Đông biến thành ai? Cùng chúng ta có cái gì quan hệ đâu? Xét đến cùng, đều là bọn họ A Khu cái gọi là tinh anh ở đấu. Chúng ta bất quá là bị tai vạ cá trong chậu, ai lại quản chúng ta chết sống đâu. Này phân oán hận, nhằm vào không chỉ là Lâm Nghiên Đông, vẫn là Cận Thừa, thậm chí là Đường Thấu, là liên lụy trong đó mỗi người. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn là tay phủng ác quỷ huy chương bảo trì trầm mặc. Bất luận cái gì địa phương cũng không thiếu trầm mặc đại đa số. Ô Nha tiên sinh tự mình chạy đến trò chơi đại sảnh chủ trì nơi này lễ mừng trò chơi. Thấy phía dưới loạn tượng, cười quái dị vài tiếng. Hắn luôn là thích xem các người chơi nội đấu cảnh tượng. Tuy rằng Sơn Dương hàm răng không đủ sắc bén, nhưng mị mị kêu bộ dáng cũng quái hảo ngoạn. Dân quốc quảng trường ngã tư đường. Đường Thấu cùng Cận Thừa còn không biết phát sinh ở trò chơi trong đại sảnh sự tình. Lâm Nghiên Đông cũng mới kết thúc tàu phớ sạp trò chơi. Đứng dậy rời đi, bọn họ một phương từ nam hướng đông, một phương từ bắc hướng tây. Vừa lúc ở trong đám người gặp thoáng qua, Lâm Nghiên Đông đi tới, bất chi bất giác liền lại đi tới gờ khu lối vào. Thật lớn cửa sắt bên treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ. Nhưng cửa sắt lại nhắm chặt, không chút sứt mẻ. Ở như vậy ầm ý thiết khánh nhật từ, giám ngục trưởng Tiêu Đồng, đóng cửa từ chối tiếp khách, Lâm Nghiên Đông nhìn nhắm chặt môn, bất chi bất giác liền lại nghĩ tới rất nhiều chuyện, mà đang lúc hắn không tự giác mà lâm vào trầm tư khi. Phương xa truyền đến một tiếng súng vang, Lâm Nghiên Đông hơi giật mình, cho rằng có người đánh nhau rồi, nhưng sinh ra với tân thời đại các người chơi lại rất mau nghe ra. Đó là sân vận động thượng phát lệnh thanh, Vĩnh Dạ Thành Marathon đại tái. Hiện tại bắt đầu, tam, nhị, một, phanh, bị bắt tham gia thi đấu các người chơi. Giống như bùm bùm nhảy vào hà vịt, bị một đôi vô hình đôi tay đẩy vào tái nói. Tái nói chính là Vĩnh Dạ Thành nguyên lai hắc thạch trường phố. Chẳng qua thi đấu khu vực đều bị màu sắc rực rỡ dây lưng cấp ngăn cản lên. Mặt khác người chơi cùng NPC nhóm chỉ có thể ở giải lụa rực rỡ bên ngoài phất cờ hò reo. Sân thi đấu trung ương, Chỉ Diễm, Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm đang ở phát tốc chạy như điên. Tiền Vĩ, vì cái gì lại là ta? Chỉ Diễm, bởi vì ngươi miệng quạ đen. Ta Âu Hoàng Quang Hoàn đều cứu vớt không được ngươi. Ngươi nói cho ta vì cái gì? Bành Minh Phàm, ngoặc kép. Tiền Vĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Đại hội thể thao gì đó nhất. Thảo, ghét, ngoặc kép, Hết chương.